Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chứng minh cùng chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Bây giờ đến cuối tháng, chúng ta còn hai buổi lễ quan trọng. Buổi lễ tổ chức cúng dường chư tăng ở tại tổ đình an cư kiết hạ suốt 3 tháng mãn hạ vào ngày 25, tức là 10 giờ trưa ngày 25 cho tới 12 giờ trưa. Cái thứ hai là Siêu Bạc Độ, Đại Đàn Siêu Bạc Độ và Chấn Thế Cô Hùng vào sáng 28 Thượng Phương và luân phiên tụng niệm suốt ngày đó. Ngày 29 tụng niệm và trưa có cúng dường Tây Tăng và buổi chiều 2 giờ là đăng đàn Chấn Thế Thí Thực Cô Hùng. Bây giờ tới đó chúng ta tập trung vào hai công việc cho nó tròn. Làm một việc mà tròn, tức là chúng ta đã làm tròn nhiều công việc. Mà làm nhiều công việc mà nó không xong thì cũng như coi như không xong việc nào. Ngày 25 mãn hạ của chư tăng thì tối 24 ở đây có một cái thời đêm văn nghệ để mà mừng chư tăng ngày mãn hạ. Mà bữa 16 Vu Lan, văn nghệ Vu Lan sao quý vị thấy ít đi quá, cố gắng đi chứ. Tại vì ở nhà quý vị xem văn nghệ thì nó khác, còn đến đây là nó khác. Hơn nữa là quý vị đi để mà hướng dẫn bè bạn đi. Có nhiều người họ ít đi chùa, nhưng mà họ xem một đêm văn nghệ như vậy thì lại là họ thay đổi tư tưởng đó. Cho nên quý vị phải phải đi chương trình văn nghệ, nên ủng hộ chương trình văn nghệ chứ. Rồi ngày 25 là cúng dường chư tăng an cư kiết hạ mãn. Thì ngày này thì số ra thì chúng tôi cũng không lo gì, không nghĩ, không nói gì hết. Thì vì cái việc này thì năm nào cũng có. Và trách nhiệm là quý vị trong sáu liên chúng chung vai với nhau mà lo. Chứ không phải để quý thầy lo. Nhưng mà rồi chúng tôi thấy tới bữa nay các liên chúng sao nó cũng thờ ơ quá. Còn chưa có tinh tấn, thành ra còn giải đãi lắm. Thì hôm nay chúng tôi nhắc lại thôi. Nhiệm vụ của quý thầy và của các Phật tử là ngày 29 là cứu độ, là ngày cứu độ. Ai cũng có ông bà cha mẹ đời này và nhiều đời trước. Vậy thì có ai mà không tham gia lễ cứu độ? Ai cũng có tham gia, người tham gia cách này, người tham gia cách khác. Nhưng mà mấy năm về trước á, thì quý vị tham gia cái một cách là đứng ngoài nhìn vào và cũng không phụ được với quý thầy việc gì cả. Nếu có phụ thì bất quá nấu mía, là mua bánh, là nấu cháo bừng tới để phụ cái vấn đề phẩm lễ, bánh quà, hương quà để mà cúng chư âm linh, chứ còn không có hiểu rõ và cũng không có ý thức trách nhiệm là mình là có phần ở trong cái việc mà siêu hay không siêu giữa ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của mình. Năm nay quý vị đã học nhiều năm, và quý vị đã thấy rõ rồi, nhất là tuần trước chúng tôi có nói rất rõ. Cho nên hơn ai hết là cái lễ chẩn tế năm nay á, là ai cũng có góp phần cầu nguyện và chú nguyện, cũng như quán tưởng cho tất cả những cái gì của cái đại lễ đàn nó biến thành ra thanh tịnh, trang nghiêm và sung mãn. Chúng tôi nói biết quý vị có hiểu không biết. Tức là mỗi người hôm đó quý vị nên cố gắng bỏ bớt thì giờ và về tham gia, và tham gia mấy năm là tới ngồi để mà chờ đổ vàng rồi mình giật thôi. Còn năm nay thì mình phụ với quý thầy để mình làm cái lễ đổ vàng. Ai giật thì mình không cần biết, mà mình lo đổ vàng, mình lo tung ra để mà phục vụ cho chư âm linh. Cho quý vị không có ngồi chờ rồi khi mãn cái rồi mỗi người cũng phải kiếm một món món gì đó để mà cho nó lấy cái lộc của chùa, không phải. Năm nay quý vị cho nhiều hơn quý vị lấy, mà mấy năm là quý vị lấy mà nhiều hơn quý vị cho. Tại sao? Tại vì năm nay quý vị đã hiểu đạo cũng khá nhiều rồi, và quý vị thực tập, thực tập là biếu cho, mà cái biếu cho gần nhất là biếu cho những người âm, biếu cho những người âm. Thì cái lễ cúng như vậy nó có nhiều bộ chú lắm, nhiều bộ chú lắm. Đọc cái chữ này thì quán cách này, đọc cái chữ khác thì quán cách khác. Bây giờ có lẽ 5 năm hay 3 năm nữa thì chúng tôi sẽ dạy cho quý vị hết. Trên này quý thầy đọc cái chữ nào thì quý vị quán hết cái chữ đó, thì nó sẽ tới biến thành một cái đàn tràng, nó to lớn lắm, và quý vị cúng được nhiều. Cúng được nhiều. Năm nay có thể nói là cái đàn tràng lớn nhất, lớn nhất từ xưa đến nay chưa từng có, và lớn nhất cả nước Việt Nam và cả thế giới. Bởi vì nước Việt Nam và cả thế giới khi cúng thì nó có cái câu là triệu thỉnh tứ linh. Ai biết tứ linh là gì hết? Rồi có chỗ là tứ sanh, cũng ai biết tứ sanh là gì cả. Rồi có chỗ ghi là tứ sanh phụ mẫu, không biết tứ sanh là phụ mẫu là gì hết. Nhiều thầy bây giờ nói tứ sanh nó cũng biết nữa chứ đừng nói. Vậy thì tứ sanh là gì? Tứ sanh là bốn cái hình thức sanh khác nhau. Loài sanh bằng thai, loài sanh bằng thấp, loài sanh bằng hóa, và loài sanh bằng trứng. Tức là thấp thai, noãn hóa, tức là trứng, trứng là noãn, là trứng. Năm nay chúng tôi dịch ra những cái từng chữ ra tiếng Việt và viết trong văn tế. Bây giờ chúng tôi cũng đang soạn vào trong cái triệu thính nữa. Triệu thính thì mỗi năm chỉ có triệu thính có 10 câu rồi. 10 câu đó thính chung chung là 10 loại cô hồn. Mà năm nay chúng tôi có thể là thính 12 loại, 12 câu. Mà cái hùng vĩ nhất là hai cái câu sau. Chúng tôi mới soạn được có một câu, suốt 3-4 ngày mà soạn được cái câu. Giờ còn câu nữa không biết có soạn nổi không. Thì hai câu này là chúng tôi thính hết những loài bò bay mấy cửa, thính hết những loài thai xanh, thấp xanh, quá xanh và noãn xanh. Quý vị có biết noãn xanh là loài nào không? Noãn là trứng, loài do trứng sanh ra. Thì loài do trứng sanh ra là loài nào quý vị biết không? Ai nói là thầy nghe thử cái nào? Hả? Ai một người đứng lên nói? Loài sanh ra từ trứng sanh ra, loài nào? Không biết à? Biết không? Biết nói nghe. Đứng dậy cứ nói ra có gì đâu mà ngần ngại à. Rồi, nói đi. Hả? Con thằng lằn. À, rồi gì nữa? Gì nữa? Gì nữa? Tôi sở dĩ tôi hỏi chỗ này là tôi biết quý vị không biết. À, nói tức lắm ha. Con mà không biết cái loài gì mà trứng sanh ra, thầy nói giỡn à? Tôi bảo đảm là quý vị không biết. Quý vị nói hết tới mai, tôi cho ngồi đây nói tới mai. Mình đói ăn cơm rồi thôi nói nữa. Quý vị nói cũng trúng nữa. Nó hoài nói hết con này tới con khác, con kia tới con nọ mà vẫn chưa đủ. Bây giờ người nào hay nhất nói nghe coi. Bảo đảm nói câu trúng rồi, nói đi. Nói đi. Cá nằm nập ha. Con cháu Lạc Hồng. Cái con cháu Lạc Hồng mà nói rằng là 100 trứng á, nở ra 100 con đó là quyền thoại biến thành thực thoại. Chuyện này không có thiệt. Chuyện này là chuyện quyền thoại. À, nhưng mà muốn để cho người Việt Nam thương yêu với nhau, đoàn kết lấy nhau, đùm bọc lấy nhau, cho nên nói rằng là một bào thai của một người mẹ đẻ ra 100 trứng. 100 trứng phát xuất từ đâu? 100 trứng phát xuất từ 100 sắc tộc. Tày, Nùng, Mường, Máng, Mèo, Mọi, Gia Lai, Đê, Gia Lai, Chăm, rồi tất cả là 100 sắc tộc. 100 sắc tộc này lúc đầu thì ở bên vùng ven Động Đình Hồ, tức là ở cái miệt Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam bây giờ, nước Tàu. Nhưng mà sau đó thì cái tộc Hán đó, ta cứ thường khuấy khoa, đánh đập và quấy nhiễu. Cho nên là Ngài Kinh Dương Vương, Ngài mới đi vào phía Nam, rồi Ngài thấy theo cái dấu chân chim, tức là chim nó đi vào phía Nam nó ăn, và tới cái ngày sanh đó, thì mùa lạnh nó sanh, nó về tổ ở phía Bắc nữa để nó sanh. Cho nên cứ tới cái mùa mà ấm trời á, là thì Ngài Kinh Dương Vương á, Ngài mới đi đi săn. Ngài là một ông vua của cái tộc họ đó, của cái tộc họ Lạc Việt. Và Ngài đi săn, rồi Ngài mục đích là theo cái dấu chân chim. Thì khi đến cái vùng Phú Thọ đó, thì Ngài thấy cái địa lý tốt quá. Dùng gần sông Hồng thấy địa lý tốt quá. Cho nên Ngài mới về, Ngài mới nói người con, và chuẩn bị một cuộc di dân. Và di dân cái đầu tiên là phải rước đi nhiều người. Mà nhiều người là người sắc tộc thì ta thích đàn bà. Đàn bà nói họ mới nghe, còn đàn ông họ không nghe. Và lúc đó bà Âu Cơ là cháu ngoại nhiều đời của vua Thần Nông. Cho nên bà Âu Cơ mới sướng lên. Sướng lên là một cuộc di dân. Thì 100 sắc tộc theo bà Âu Cơ đi vào phía Nam, tức là phía Bắc Việt bây giờ, tại vùng Phú Thọ bây giờ. Đó. Rồi 100 sắc tộc này mới chia nhau, mỗi người một vùng để mà sinh sống an bình suốt thời gian 2622 năm. Đã. Mãi đến sau này Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài lên, Ngài mới đưa ra cái thuyết là đồng bào. Cái thuyết trước kia nói là 100 trứng thì có nói, nhưng mà chữ đồng bào thì không ai nói. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư mà Ngài mới đưa cái thuyết đồng bào ra, tức là đồng một bào thai. Đồng một bào thai 100 trứng. 100 trứng nở ra 100 con, 50 người con trai ở trên rừng, 5 người con gái xuống biển. Là cái đó là huyền thoại, là cái chuyện nó không có, nhưng mà biến nó thành có, cho nên huyền thoại biến thành thực thoại. Mãi tới sử sách thì vẫn ghi mà ít người xài tới. Tới cái ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình, và người có đề cập là hỡi đồng bào 25 triệu. chữ đồng bào bắt đầu dùng trong tuyên ngôn độc lập bắt đầu từ đây. Và từ đó ai lên thưa chuyện gì đều là nói kính thưa quý đồng bào. Thì sở dĩ mà cô Thúy này có nói là cái dòng trăm trứng đó là 100 trứng của hồng bàn, thì cái đây nó không phải. Hiểu như vậy mà không phải. Và nếu mà thầy không nói ra đó thì quý vị cũng không biết, mà nói ra đâm ra đi giảng sứ. Thành ra thôi tới đây tạm chấm dứt cái đã, thì mình nói qua chuyện khác. Tức là bây giờ trở lại, quý vị có biết loài sanh từ trứng là loài nào? Nói nghe. Tôi thử cái tài thông minh của quý vị, chứ không lẽ quý vị không thông minh chút nào đâu. Tôi nói sao tôi nói kệ tôi, quý vị nói chứ. Là loài rồng. Rồi, loài sanh từ trứng là ai nữa? Loài nào nữa? Bò bay mấy cửa có, không có. Có cái loài mấy nó là do thấp sanh. Rồi cũng có loài là do quá sanh. Quá sanh là cái nào sanh? Quá sanh là con sâu, nó sanh ra con bướm. Thảo giả nó sanh ra côn trùng. Thảo giả là một loài cây, và nó biến thành ra một mùa là nó là cây, mà một mùa nó là côn trùng. Thảo giả biến thành côn trùng. Bây giờ cái cây này chỉ có Trung Quốc là có. Cây này là Trung Quốc là có. Cho nên bây giờ người ta chế thuốc ra, cái viên thuốc nó hình như con nhộng vậy. Và bán rất đắt, không ai có tiền mua không nổi đâu. Thì cái thuốc này, cái tên của nó là đông trùng hạ thảo. Mùa đông là nó là con trùng, mà mùa hè thì nó là cái cây cỏ. Cho nên cây cỏ biến thành côn trùng thì nó cũng là một loại quá sanh. Thì lâu lâu chúng tôi nói thêm những cái chỗ nó ngoài lề để mở rộng kiến thức quý vị. Chứ thực ra Phật Pháp cũng cần mở rộng kiến thức, nó mở rộng trí tuệ thôi. Mà mở rộng được kiến thức thì cũng không có hại gì Phật Pháp cả. Cho nên chúng tôi nói thêm là loài quá sanh là như vậy. Loài thấp sanh, thấp sanh là những cái con nó sanh ở dưới lòng đất á, như con dung, con trùng á, con sùng, con dế, những loài đó là thấp sanh. Loài sanh bằng trứng thì nãy giờ nhiều người đã nói là gà, là vịt, là ngỗng, là rồng, là thằng lằn, là gì nãy giờ nhiều người nói lắm. Nhưng mà quý vị còn sót một cái, quý vị không thấy, không trong kinh ghi rất rõ, quý vị chưa thông kinh. Vậy mà nói ai nói quý vị không thông kinh, quý vị giận lắm nha. Rồi, nó nghe coi. Nào, cô Trúc Giới nó nghe. Sao? Con gì? Con rùa. Giận gì nữa? Hả? Rắn, rồi con gì nữa? Bây giờ thầy trò mình ngồi đây nói tới mai. Là đói ăn cơm rồi tôi lại nói nữa. Mỗi người viết lên bảng một con. Con đó sinh ra bằng trứng. Thì tôi tin chắc là quý vị cũng chưa biết hết. Bây giờ quý vị thua chưa? Muốn tôi nói cho quý vị nghe không? Hả? Mình nói từng con thì cũng tốt thôi. Nhưng mà mình phải thêm một cái bộ phận nữa. Có một bộ phận á là loài thủy tộc, loài thủy tộc tức là loài ở dưới nước á, loài ở dưới biển á, loài ở dưới cung rồng á, loài của mà kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật đi thuyết ở dưới đó. Loài này sinh bằng trứng, sinh từ trứng. Loài thủy tộc sinh bằng trứng. Mấy năm nay ai cũng nghĩ tới là cứu độ ông bà cha mẹ. Nhưng mà nếu rủi ông bà cha mẹ mình 100 kiếp về trước, có một người người nội hay một người ngoại hay một người cha của 100 kiếp trước lỡ sanh ra làm loài súc vật, làm loài giống hữu tình, làm cái loài cái giống là bò bay mấy cửa, làm cái giống là thai thấp quá bà noãn sinh thì sao? Mình không nhắc tới. Cũng ai nhắc tới mà cũng đàn tràng nào cũng thấy cúng những cái loài này cả. Vì vậy cho nên năm nay chúng tôi nói ở đây chúng tôi cúng lưng à, mà biết loài đó có về hay không. Hôm nay chúng tôi và Hòa Thượng Diệu Bốn sắp đang thảo luận tới và đang cầu nguyện. Thì chúng tôi sắp như vậy à, có được hay không? Nếu mà được thì Tam Bảo chứng minh cho phép chúng tôi làm. Long Thiên Bát Bộ mách cho chúng tôi để chúng tôi làm. Mà nếu không được thì nói cho biết là chúng tôi chẳng những thỉnh loài người không, mà chúng tôi thỉnh các âm hồn của loài vật nữa. Mà tôi nói lại một lần nữa, thỉnh âm hồn của loài vật thì chỉ có đây là lần đầu tiên. Chỉ có đây là lần đầu tiên thỉnh họ về, triệu thỉnh họ về để mà cúng cho họ nghe, cúng cho họ ăn và cúng cho họ siêu thoát. Như vậy là cái loài vật này đông vô số, không biết cơ mang nào hết. Và các nơi thì cúng cô hồn như vậy thì một chùa mướn một chiếc xe lam chạy vòng vòng mấy con đường gần chùa để mà đi thỉnh các cô hồn về. Các những người chết oan, chết ức, chết bụi, chết bờ, chết không đầu thai, chết mà không siêu thoát thì đi thỉnh về. Thì người nào theo về thì về. Về thì về thì được cúng và cái cúng nó thì cũng ít lắm những cái thứ ăn ít lắm. Còn chúng tôi là in cái tờ triệu thỉnh cô hồn đó, chúng tôi in tới mấy chục ngàn tờ. Và cái tờ này chúng tôi rải khắp toàn quốc, từ Bắc Trung Nam. Và chúng tôi chỗ nào cũng có người đọc cái tờ này để triệu thỉnh cho cô hồn về. Mới nói cô hồn là đã đông như vậy rồi đó thì còn loài vật thì sao? Năm nay chúng tôi mới nghĩ tới chuyện thỉnh loài vật về. Và chúng tôi làm thí nghiệm thứ coi như thế nào Bởi vì chúng tôi nghiên cứu tại sao loài người cứ khổ hoài, nhất là như dân miền quê dân miền quê khổ lắm. Khổ đầu tắt mặt tối, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tiền không có, quanh năm suốt tháng không có xài, con đau bệnh không có tiền mua thuốc, là tại sao? Thì mình nói tại này, tại khác, đủ cách tại hết. Nhưng mà cái tại chính của cái vấn đề là tại vì loài vật nó trả thù. Khi loài vật nó còn đau khổ thì không bao giờ nó để cho loài người sung sướng hết. Những người nào có phước đức to lớn lắm thì loài vật nó không báo thù được hoặc là đến cái vùng thành phố đó thì loài vật nó cũng ít tới nó báo thù. Còn vùng thôn quê, vùng sâu, vùng xa chừng nào thì loài vật nó dễ đến để nó báo thù. Nó sanh ra trong nhà hết bệnh này tới bệnh kia tới chuyện nọ, quanh năm suốt tháng làm được có đồng nào thì bệnh nó nhai hết Cho nên người dân không ngóc đầu lên nói. Thì năm nay chúng tôi sáng kiến đi triệu thỉnh họ về, rồi chúng tôi cúng họ ăn và chúng tôi truyền lại cho quý Phật tử ai về cũng phải cúng thì cái chuyện này thì từ từ sẽ hay chúng tôi sẽ nói tiếp tới quý vị nên nhớ là quý vị ở nhà thường thường là mùng 2, 16 quý vị cúng cô hồn. Cúng thì chẳng bao nhiêu những phẩm lễ quý vị mua là nhiều lắm, nhà nào mà có cúng nhiều lắm thì mua chừng 500.000 tới 1.000.000 là quá nhiều rồi. Còn các nhà khác thì mua 5-10.000, vài chục ngàn đi nấu nồi cháo là xong rồi. Rồi đồ ăn thì ít, phẩm lễ thì ít mà rước thì nhiều. Bắt chước quý thầy cũng rước, thập loại cũng rước, người này người kia ôm trầm hết. Khi cô Hồng ở về không có gì ăn hết. Tôi thưa quý vị mời thần tiên tới về mà không có gì ăn thì thần tiên mỉm cười ra đi. Và còn thương quý vị nữa, ngày hiếu thảo, cúng bữa nay cúng già nó mà nó mời rộng rãi lắm mà nó chẳng có gì hết. Nhưng mà mời thỉnh cô hồn về mà không có gì cho họ ăn chẳng những ăn mà họ còn khiêng, họ còn vác, họ còn gánh, họ còn chia sẻ ra, à, chứ không phải họ ăn không. Rồi giờ về người nào siêu á, liền hồi đó thì siêu, mà không siêu về gặm nhấm mà ăn cho hết cái số quà bánh đó rồi thì năm sau họ mới đến, họ mới nghe rồi họ mới siêu cũng có. Đó. Cho nên năm nay những phẩm lễ bánh trái chè xôi tất cả nói chung là những thứ ăn được, và kể cả những thứ bằng vàng để mà cúng cho cô Hùng thì tôi ước lượng cái đạo tràng này khoảng 10.000 tấn. 10.000 tấn mới cúng đủ. Và chúng tôi đã chuẩn bị và sắm đủ 10.000 tấn. Quý vị có ngạc nhiên không? Cái chùa bị lớn ở chỗ đâu chắc 10.000 tấn. Ai ngạc nhiên giơ tay coi rồi thầy giải thích cho nghe. Ai ngạc nhiên giơ tay lên coi. À, chùa bao nhiêu mà có một người giơ tay thôi. À, chúng tôi mua bao nhiêu cũng chưa biết là bao nhiêu. À, có thể là độ chừng một xe hơi, xe Renault Tân Tư hay là xe 2-3 tấn vậy. À, khoảng đó thôi. Nhưng mà những câu chú của chúng tôi cúng ra đọc vào cho trong đồ ăn đó thì nó biến ra trăm, ra ngàn, ra vạn, ra ức, ra triệu. Cho nên khi mà chúng tôi cấp phát đó, chúng tôi đọc cái câu đó, đọc câu nẵng mồ tắc phạ đắc tha nga đa phạ lồ chi đế ông tam bạc ra hồng nẵng mồ tô rô bà gia đắc tha nga đa gia đắc điệt tha án tô rô bác ra tô rô bác ra tô rô sa vạ. À, đọc một lần nó biến thành 1.000 món, một chén cháo nó biến thành 1.000 chén cháo. À, mà đọc qua 10 lần nó biến thành 10.000 chén, đọc 20 lần biến thành 20.000 chén, đọc 30 lần biến thành 30.000 chén. Một trái chuối biến thành 30.000 trái chuối. À, thành ra Phật mới dạy là biến thực biến thủy chân ngôn. À, chuyện này chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi đã thí nghiệm rồi, chứ không phải là chúng tôi chưa thí nghiệm mà tôi nói cho quý vị đâu. À, cho nên nó có cái này. Khi các thầy chủ sám và gia trì đọc tới cái phần phát quà đó thì cái vị chủ sám đó phải bắt cái ấn làm sao. Khi phát quà mà trên này bắt cái ấn để gươm đao bay ra đó thì cái cô Hùng nó tới nó giật chết tại chỗ, học máu chết tại chỗ. Mà nếu không học máu chết tại chỗ thì về nhà nó cũng què chân, gãy tay, sưng đầu, ê mình, rồi cũng cuối cùng tàn tạ. Cho nên những vị chú sám thường thường nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, bỏ cuộc giữa chừng. Và có những cái vị chú sám thì cô Hùng nó tức mình, nó xuống vô trong cho người sống, người bằng xương bằng thịt là tới đè ông xuống, xe áo xe quần tại chỗ. Cho nên cái trước nhất là phải có tâm từ bi, thương loài vật, thương loài người như chính thương thân mình. Mình một lòng nguyện cứu vớt cho họ lên. Trái cái tâm từ rất là rộng rãi. Cái thứ hai là phải giữ giới luật. À, cái chuyện này chắc ra chúng tôi không nói. À, nhưng mà có những vị chú sám cũng chẳng tế những cái đám là như tiền bây giờ là khoảng bằng vài trăm triệu, sự của cải sắm ra vài trăm triệu, tốn kém vậy. Mà vị chú sám ngồi trên bàn chú sám mà quý vị biết uống gì không? Có cái nhạo, cái mà có cái quay như cái chai củ tỏi vậy, nó có quay. Rồi cái người ở dưới đó thì lấy cái đó rót ra chén để cho ông hòa thượng uống, ngồi trên cao mà. Trong chén đó nếu là nước trà, nếu là nước trà sâm, nếu là nước lạnh hay là nếu là nước gì thì không nói. Mà trong cái nhạo đó, trong cái chai đó, trong cái chén đó, quý vị biết gì? Rượu đế. Ghiền làm chi mà ác nghiệt. Chỉ có vài tiếng đồng hồ ngồi trên ghế làm thầy pháp sư để mà cúng cho cô hồn, đứng cho tất cả các loại âm linh ăn. Mà đến nỗi ghiền mà phải có rượu nhấp à, thì mới mở lời cúng được à, còn không có rượu thì đập không lớn. Họ coi luật pháp, họ coi đạo pháp nó như cái chuyện trò chơi của họ vậy. Thành ra ông hòa thượng đó không bao giờ ngóc đầu lên nói, cơm không bao giờ đủ ăn, áo không bao giờ đủ mặc. Đó là chưa nói khi đi cúng á, là đặt đàn giá cả. Trong thành phố này cũng có rất là nhiều người cũng chẳng tế như vậy, mà cũng đặt giá cả là mấy triệu. Tôi ngồi ghế chủ sám là 10 triệu, tôi ngồi ghế gia trì thì 5 triệu, rồi thớ giấy là 20 triệu, đặt đòi hỏi tiền bạc giá cả. Như vậy là anh đi làm mướn, làm mướn hay là anh nói cách khác là anh bóc lột. Chưa làm cái nghề gì mà ngồi vài giờ đồng hồ mà phải tạ cho anh vài chục triệu, vài ba chục triệu hết. Chuyện ta muốn cúng bao nhiêu ta cúng, tùy háo tâm ta, chứ không nên đòi hỏi. Quý vị cúng, mong cúng cho bao nhiêu cũng được cả, mà không cúng cũng được cả. Không phải là phải đòi hỏi là ngồi như vậy là bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Thành ra nó biến cái đàn tràng đó nó trở thành ra chỗ buôn bán, và biến cái nơi đạo tràng thanh tịnh đó thành cái chỗ ngồi uống rượu, mà uống rượu bằng nhạo, mà ngồi ở trên cao phải có Quan Âm Địa Tạng, có Đức Thích Ca chứng minh để cho ông uống rượu hợp pháp. Quý vị có đau lòng không? Mà quý vị nói chắc là thầy ông Bửu ghét mấy ông nội cổ Xuân Mông nói vậy chứ. Tôi xin thề tôi không có nói sai lời một chút nào cả. Không phải ông hòa thượng nào lên cúng chẳng tế rồi cũng uống rượu hết. Nhưng mà trong 10 ông vậy gặp phải một ông, rồi ông khác là nó lại là khác. Cho nên khi uống rượu nó ngà ngà vào rồi thì bắt ấn nó sai. Khi trong cái nghi cúng đó nó có những cái ấn, bắt ấn vậy thì gươm đau nó bay ra, để nó làm cho cái đạo tràng đó những cái xấu họ không dám, phá cái đạo tràng. Khi nghe mà đọc cái chữ đó, bắt cái ấn đó thì gươm đau bay ra vút vút vút vút thì mấy cái tay phá hoại anh trốn hết, nằm yên hết, khiếp hồn. Nhưng mà tới khi đọc phát tiền, đọc phát gạo, đọc phát nước thì mà lại bắt lộn ấn, là cái ấn đó là con ấn gươm đau mà nó không phải ấn diêm mễ, nó không phải ấn cam lộ, thì cô hồn nhào vô giật thì gươm đau nó bay ra, nó đứt đầu chết hết. Cho nên họ quán thù, họ trả thù ngay tại chỗ cúng, họ giật ngay tại chỗ cúng. Cho nên cái này nó thâm cung bí sử, nó như thâm cung bí sử vậy. Đáng ra không ai nói ra cái điều này, nhưng mà chúng tôi nói rất rõ là để chi, là cái vấn đề cúng cô hồn nó không có cái gì bí mật mà không truyền trao cho Phật tử cả. Quý vị có thể ấn quyết, quý vị không có, quý vị không thể chẩn tế được, nhưng mà quý vị cúng cô hồn nhỏ nhỏ quý vị cũng được chứ. Quý vị học thuộc cái chú biến thực biến thí cho ngôn được chứ, phải không? Cái mà gần nhất là bữa 29 đây nè, quý vị phải về học gấp rút học cho thuộc đi, vì có hai biên chú đó không có bao nhiêu hết. Và quý vị ở đạo tràng đây cũng hàng chục năm rồi, đã theo đạo tràng từ lâu rồi, thì không lý do gì kỳ này cúng mà quý vị không thuộc hai cái chú này. Cái thứ hai là khi bị gia trì trên bắc ra, thì ở dưới bị chú sám bắc, thì các vị gia trì, nhất là cái vị tá bạch hữu và với các tây nghiệp đó, tây nghiệp đó phải chuông mở chậm để cho quần chúng Phật tử ta đọc theo. Ví dụ như giờ trên bàn 6 thầy đọc thì nó biến ra một, nó biến ra 1,000 thì nó biến ra 6,000 nhưng mà cả đạo tràng cùng đọc thì nó biến bao nhiêu? Cư sĩ Phật tử mặc dù không bằng quý thầy, Nhưng mà quý thầy đọc một nó biến thành ngàn, thì Phật tử đọc một biến thành trăm vậy. Mà nhiều người đọc thì nó biến bao nhiêu. Cho nên không lo là phẩm lễ không đủ, mà lo chúng ta không có thành tâm. Một cái điều thứ hai là quý vị bắt đầu từ hôm nay phải học thuộc hai cái chữ ôm lam, chữ ôm và chữ lam. Mà nếu không thuộc chữ mặt chữ thì thuộc cái tiếng ôm và lam. Và khi đọc ôm lam thì kỳ này là hòa thượng giữ bốn làm chủ sám. Hòa thượng khi đọc ôm lam thì ngoài này chứng viên sẽ nói cho quý vị biết là hòa thượng đang quán tưởng về chữ ôm lam. Thì tất cả mọi người trong đạo tràng ai cũng phải quán tưởng chữ ôm lam hết. Để chi? Thì để chi đây, hôm nay hòa thượng có mặt đây thì chúng tôi thỉnh mời hòa thượng kể và hướng dẫn cho Phật tử, để Phật tử biết cách quán chữ ôm lam mà hầu đem sự lợi ích thiết thực cho cái cõi ông. Thỉnh hòa thượng. Chữ ôm lam là tên của Đức Phật Tỳ Lư Giá Na, khắp trong mười phương. Khi mình đọc cái chữ ôm lam thì Đức Phật Tỳ Lư trong mười phương đều bay về ngay đạo tràng. Cho nên chữ ôm là đi đầu hết, tất cả các bộ chú là muốn đọc cái chú gì là cũng có chữ ôm lam đi đầu hết thảy, tức là đứng đầu. Theo thường mình nói là án lam á, bây giờ đây mình học là ôm lam á, tức là Tỳ Lư Giá Na Phật khắp trong mười phương. Nếu ai kêu niệm ôm lam á thì Đức Phật Tỳ Lư Giá Na trong mười phương đều bay về ngay chỗ mình kêu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này tôi xin bổ túc thêm á, hòa thượng giảng cái tứ sanh cũng rất rõ, nhưng mà chúng ta ôn lại lời Đức Phật là một vị đạo sư trong ba cõi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là một vị đạo sư trong ba cõi, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và ngài là một vị cha lành trong bốn loài, vì ngài thương bốn loài là loài thai sanh, noãn sanh, hoa sanh, thấp sanh, tức là bốn loài. Mà Đức Phật Thích Ca là cha lành trong bốn loài. Vậy thì lễ siêu bạc độ này chúng ta y theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca là cha lành trong bốn loài, không thể bỏ bốn loài được. Vì vậy đàn chẩn tế siêu bạc độ năm nay hòa thượng soạn ra nghĩ đến bốn loài tứ sanh. Nếu để nói tứ sanh thì ông ai hiểu gì hết. Thì bốn loài tứ sanh là thai sanh, noãn sanh, hóa sanh, rồi thấp sanh. Đó là Đức Phật Thích Ca mà làm ông cha lành của bốn loài. Vậy thì chúng ta phải theo cái lời của cha, ông cha của mình là ông cha lành cho bốn loài này, cho nó siêu thoát, không còn làm cái loài xuất sanh nữa. Cho nên lễ siêu bạc độ để dớt bất cứ bốn cái loài xuất sanh này, để sanh về cái thân cảnh giới an vui, thọ cái thân người tốt đẹp cũng như Phật. Tôi cũng xin nghe bổ túc mấy lời thôi. Có gì nghe rồi phải không? Mà chữ ôm lam nó thì thường xuyên quý vị trì ngũ bộ chú thì cũng có chữ ôm lam. Và chữ ôm lam chúng tôi đã giải nghĩa rất nhiều rồi. Cho nên hôm đó đọc ôm lam, ôm lam, ôm chị lâm, ôm mani ba mê hôm, ôm chiếc lệ chú lệ trung đê sa và ha bộ lâm, ngủ bộ chú quý vị đọc vậy. Cho nên ôm lam là lúc bây giờ quý vị đọc để cho nó thanh sạch, tam nghiệp đều thanh sạch. Con người hiện ngồi trong đàn tràng đó mà nó đủ cái ô uế hết, nó đủ cái ô uế hết, mà người nhất là người đông nữa mà không đọc quán cái chữ ôm lam cho nó thanh sạch đó, thì những cái món ăn nó đều dơ bẩn hết. Quán món ăn thanh sạch chưa đủ mà phải tự quán lấy thân khẩu ý thanh sạch. Quán thân khẩu ý thanh sạch chưa đủ mà phải quán pháp giới thanh sạch, tức là cái nơi quý vị ngồi là đều thanh sạch, và cái lễ cúng đó là hoàn toàn thanh sạch. Đó, đó là cái cần thiết mà năm nay quý vị chỉ học hai chữ ôm lam, để quý vị quán khi trên này Hòa Thượng đọc Ôm Lam, Quán Ôm Lam, vẽ cái chữ Ôm Lam trên mặt trên đầu. Thì quý vị dư không biết vẽ thì quý vị thầm thầm niệm Ôm Lam. Nhiều người đọc như vậy thì cái đạo tràng nó sẽ thanh sạch. Và người nào ta tới ta nhận những cái món lễ phẩm ở đây đều là thanh sạch cả. Trong cái bài mà văn tế đó thì chúng tôi mới vừa soạn, thì hôm nay chúng tôi đọc qua để quý vị nghe cái đoạn văn tế này. Cái văn tế là cái cũng như cái bài văn tế năm ngoái, nhưng mà năm nay tới cái chỗ này chúng tôi thêm vào một đoạn. Bởi do tham sân si nghi mạng gây nên, tình thương thì bỏ, oán hận chẳng quên, nên nhiều kiếp chịu làm ma quỷ. Đó là đoạn trước đó. Bây giờ lại còn nữa, đạo Phật dung thông cả sự lẫn lý, cứu tế người chẳng nỡ bỏ súc sanh. Bởi chúng sanh bản tánh vốn thiện lành, nay thiệu tính các loài bò bay mấy cửa. Vì chúng sanh thì Phật dạy thì tất cả đều có Phật tánh hết ha. Thai nương tựa lại có loài thấp hoa trứng sanh, khi sống đời chẳng chút hiền lành, nên lúc chết hồn phi phách tán. Có lắm lúc đồng loài gieo nạn, cũng có khi giống khác hại nhau. Thuyết vật dưỡng nhân muôn loại thảm sầu, người cậy trí giết càng muôn vật. Nào thuyền bè, nào lưới rập, nào đạn tên, nào cạm bẫy nhữ rình. Pháp trường thớt bầm chặt mạng sinh linh. Pháp trường thớt, cái thớt của mỗi gia đình quý vị là một cái pháp trường đó. Pháp trường thớt bầm chặt mạng sinh linh, dù Phật dạy chúng sinh đồng Phật tánh. Nhưng hỡi ơi, được mấy kẻ hiểu rành, loài người chết có thầy tế độ, loài người chết nhờ Phật pháp siêu bạc độ. Hồn súc sanh mấy kẻ đói hoài, chẳng cứu tế lại còn tăng sát hại. Hỡi chư linh, các loài thai thấp quá noãn sanh, hãy tỉnh thức phát khởi lòng lành, nghe triệu thỉnh nhập đàn chờ siêu độ. Dòng đời khổ phải mau bó khổ, gấp siêu thăng nhờ phép Phật nhiệm màu. Trái rộng dài trùm phủ khắp năm châu, thể tỉnh thức pháp màu liền cứu độ. Chư linh hỡi, sớm mau tỉnh ngộ, các âm linh cả người lẫn vật, tâm bao la siêu nhập bao la. Hỡi chư linh, hãy quên câu ân đền oán trả, luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Lời văn tế tóm gọn tỏ phân, trái trùm khắp nghĩa tình chân thật, triệu triệu thính chư linh người linh vật, mau thức tỉnh lai hoàng, ngộ tự tánh nhập đàn thính pháp. Liễu nghĩa kinh thọ hướng hương hoa, nhận kim ngân thực phẩm bánh quà, hướng no đủ nhập đàn tràng siêu thoát. Nương tràng phan theo lửa gió siêu thăng, nghe pháp sư giảng pháp giải kinh văn, liễu từng nghĩa từng lời từng chữ. Lìa ma kiếp nhập đàn tràng siêu độ, chư linh hỡi chẳng còn phân kim cố. Khi sống còn thì biết thì ngoan, lại biết rõ đâu mê đâu sáng. Nay lìa xác hồn thiên phải tỉnh ngộ, hưởng trai đàn cầu xin tế độ. Lắng nghe văn tế lời lời chân thực, gấp gấp lai nhập đàn tràng. Trượng thừa tam bảo lực, hiện tiền nương phước đức chư tăng, hào quang Phật Bồ Tát tỏa sáng đạo tràng. Tam bảo lực phóng quang tiếp độ, chư linh người chư linh vật, cấp cấp ngộ cấp cấp ngộ. Nam mô tiếp dẫn đạo. Thì bữa 29 quý vị sẽ nghe một vị sẽ thay mặt cho chúng tôi đọc bài. Năm nay, hôm nay chúng tôi có quay 100 bài. Mỗi liên chúng chúng tôi phát ra 10 bài. Văn phòng có 10 bài, bên phòng phát hành có 10 bài. Thì chúng tôi ai muốn tham khảo thì liên lạc hoặc là photo thêm để tham khảo. Nhưng mà không có tối ngủ, tối không có đem ra mà đọc. Đọc to này, Hương Linh nó tưởng bộ tiểu thính nó về, rất rối chuyện nữa nha. Vì mình kêu nó về mà, cho nên chúng tôi không có photo nhiều. Quý vị nghiên cứu và cái văn để chuẩn bị cái hôm đó. Cái hôm mà khi văn tế thì quý vị cũng nhìn trong văn tế. Còn nếu cần quý vị đọc theo, để quý vị cũng thính chư linh này về. Khi quý vị mà tham gia cái lễ cúng này, quý vị biết cúng hoặc là quý vị trực tiếp cúng, thì quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng cỡ nào. Nó nhẹ nhàng trong người, nhẹ lắm. Đời ai cũng có những cái nợ nần, hiện đời sống này ai cũng có nợ nần với nhau. Nhưng mà nợ nần của những người sống đó, nó chỉ một phần thôi. Còn chúng ta nợ nần của người chết cho tới 1000 phần nữa. Tại sao vậy? Bây giờ muốn biết tại sao thì bây giờ mình tìm hiểu mình giữa mình và mình đây, những con người đây đang sống đây, nợ nần cái gì? Chắc chắn rằng quý vị không nợ ai không? Ai cày sâu cuốc bậm để cho có lúa gạo quý vị ăn? Ai dệt vải cho quý vị có áo mà mặc? Ai cất nhà để quý vị có mà ở? Ai đắp đường để quý vị có mà đi? Đó là mình nợ thuận, nghĩa là tất cả ở trong cái cõi trần gian này chúng ta tương quan với nhau. Bây giờ người ta đắp đường đi mà quý vị đi giữa đường, quý vị dắt cuốc, quý vị cuốc đường lên được không? Quý vị sùng máu ai đó ra ngồi giữa đường cái tè ra đó, đi tiêu ra đó giữa đường vậy được không? Bây giờ cái áo quý vị bỏ tiền ra may mua, nhưng mà quý vị đứng giữa đường quý vị xé cái áo quý vị thử được không? Thì chúng tôi nói những cái nợ thuận, còn những cái nợ nghịch thì với nhau hứa hẹn với nhau chuyện này, hứa hẹn với nhau chuyện khác, hứa hẹn với người kia chuyện kia, hứa hẹn người nọ chuyện nọ, mà cuối cùng quý vị có làm xong phải không? Thưa bà Mạnh Mẫu hứa với con thấy người ta giết heo, thì con hỏi Mạnh Tướng, hỏi người ta mổ lợn làm gì đấy mẹ? Nên họ mổ lợn cho con ăn. Tới chừng về nhà sao họ mổ lợn cho con ăn mà tới giờ này chưa đem thịt lợn tới cho con ăn? Một câu nói thôi thì bà mẹ phải mắc nợ người con vậy. Trong cuộc sống chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau, hoặc chuyện này hoặc chuyện khác. Nhưng mà trong đời chúng ta có thể đòi, có thể bỏ, hoặc là nó chỉ nợ một phần thôi. Còn khi mình chết kiếp trước mình đã trải qua hàng ngàn kiếp rồi, mình mượn của người chưa kịp trả, mình ăn của người chưa kịp đền, mình sống nhờ nương nhờ người khác, mình chưa kịp làm gì, té ra cái công đức phước đức. Các thầy thì ăn của tín thí đằng na, họ nhịn cho, nhịn ăn nhịn mặc để họ nuôi dưỡng các thầy. Mà các thầy mà không kiếp này không tu thì biết bao nhiêu kiếp phải đền. Rồi khi có thân này chưa chắc là mình kiếp trước mình có nhiều kiếp mình đã tu, mà nhiều kiếp trước tu mình cũng đã mắc nợ tín thí đằng na, mắc nợ những người cúng kiến nè. Cho nên nó là không thể nào mà không nợ nần được hết. Và cái nợ nần này chúng ta không trả, biết đâu mà trả. Vì vậy cho nên mình thì không biết, mà những người âm ta biết, cho nên ta theo ta đòi. Đức Phật đang đi giữa đường thì có một anh Bà La Môn, anh vẽ một đường dài giữa đường vậy. Rồi nay Đức Thế Tôn trả cho con 30 quan tiền thì con chùi cái rạch này. Đức Thế Tôn đi qua. Mà nếu Thế Tôn không trả 30 quan tiền thì Thế Tôn đứng ngoài đó thôi. Cho nên Đức Phật: vâng, ta sẽ trả. Nhưng mà Đức Phật đâu có tiền, cho nên đứng từ ngày này tới ngày khác, nắng cháy mưa chang, đói cơm khát nước, rồi cũng đứng hoài. Nó động tới vua tới chúa, bao nhiêu người cũng đòi về xin trả cái số nợ 30 quan tiền cho cái anh Bà La Môn đó. Nè, Đức Phật lắc đầu, và anh Bà La Môn cũng lắc đầu. Anh nói: không phải, Đức Phật mắc nợ tôi, chứ không phải các người có mắc nợ tôi đâu. Nhưng mà có một người đến quỳ xin Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cho con được xin trả 30 quan tiền. Đức Phật mỉm cười nói: được, ngươi trả đi. Thì ngài Cấp Cô Độc ngài mới trả 30 quan tiền cho cái anh Bà La Môn này. Thì lập tức anh Bà La Môn anh chùi cái đường gạch giữa đường đó đi, anh xóa, nói chừng anh chà cái đường đó, và Đức Phật đi qua. Khi về tới Tinh Xá Kỳ Hoàng thì người hỏi đầu tiên, quý vị biết ai không? Nhà vua. Nhà vua tới sai người tới hỏi: tại sao mà Đức Phật lại kỳ vậy, chịu đứng ngoài nắng mấy ngày trời mà ở bên nay triều đình vua chúa muốn qua trả cho Đức Phật mà Đức Phật không chịu, là sao mà tại sao phải đứng tới mấy ngày rồi phải chờ Cấp Cô Độc là trả như vậy, vì phải khinh thường chúng tôi hay không? Đức Phật mỉm cười nói: không phải, để ta giảng cho nghe. Kiếp trước cách nay độ chừng 10 triệu năm đó, ta là một vị thái tử, còn Cấp Cô Độc là một vị công tử. Hai ta đi săn bắn trong rừng sâu, thì đi săn bữa đó không có mồi, cho nên đi ngang qua cái chỗ bàn cờ tiên, hai ông tiên đang đánh cờ, thấy vậy vui vui ngồi chơi. Và khi chơi như vậy đó thì thấy ông kia ông tiên đánh cờ, một ông đánh hơi dở, cho nên cái chàng công tử này mới chỉ. Thì ông tiên kia ông nói: phiền công tử không chỉ, chúng tôi đánh cờ ăn tiền mà, một ván 30 quan đó, nếu mà công tử muốn đánh này vô ngồi đánh với tôi. Thì ông này ông thấy ông kia cờ dốt quá, cho nên ngồi vô đánh. Thì đánh cái ván đầu ông công tử ăn, tức là ông tiên chung 30 quan tiền. Đánh ván thứ hai ông công tử thua, rồi cũng nhanh nhem tối rồi. Và đánh ván thứ ba, tức là hai ván ăn ván thua là về rồi. Bây giờ đánh ván thứ ba thì ông công tử thua luôn. Cho nên ông công tử thua vậy, cho nên ông tiên cũng hỏi ông đòi tiền, dứt khoát phải trả rồi mới đi về. Tiền đâu đó mà trả, đi săn mà tiền đâu trả. Cho nên là ông tiền ông nói: nếu mà công tử không trả thì phải có ông thái tử này hứa hẹn đi. Thì ông thái tử hứa nói: được rồi, nếu mà công tử không đủ tiền trả thì quên đó, thì tôi trả, nợ đó của tôi. Thế là sau khi ra về thì vua cha băng hà, thái tử lên thay ngôi vua, rồi quên quăng bẵng đi cái việc đó. Và từ đó trở về sau hàng triệu năm như vậy thì trở lại làm người. Và cái người mà thái tử đó bây giờ là hiện lại tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái vị công tử kia là ông Cấp Cô Độc ấy. Cái ông Bà La Môn đó là ông tiên đánh cờ, cho nên ba người họ với nhau họ biết ai mắc nợ ai, cho nên họ đòi 30 quan tiền để cho họ hết nợ. Cái chuyện trả vay có nhiều kiếp nhiều đời, cho nên chúng ta ở đây không ai không mắc nợ nhau cả. Cho nên chuyện nợ nần là chuyện thường tình, miễn là trong lòng mình không quỵt nợ hay chối nợ, và quyết trả trong đời này Kiếp trước nó nhà mắc nợ, kiếp này cũng trả. Mà nếu quý vị không có tiền trả đó, thì quý vị phải trì chú vãng sanh để nhổ cho nó tận gốc cái nghiệp chướng mọc gốc mọc rễ. Đồng thời là quý vị nên tụng kinh Lương Hoàng Sám. Kinh Lương Hoàng Sám tôi 10 quyển lần, quý vị tụng 10 ngày. Mà nếu thấy khó thì lúc đầu thì đọc qua một lần, mỗi đêm đọc một quyển, đọc 10 đêm. Sau đó thì bắt đầu có nhang đèn, có hương hoa trầm quả, rồi quý vị có chuông mỏ, quý vị tụng một bộ, hai bộ, ba bộ, tụng gì vậy thì nghiệp trước nó mới giải trừ. Và một điều quan trọng nhất là không bao giờ mà quý vị không hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, không? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con có bao nhiêu phước đức xin hồi hướng hết. Cho nên cái điểm hồi hướng là điểm cần thiết nhất. Cái người tu Đại Thừa, người tu theo hạnh Bố Thí, người tu theo hạnh Bồ Tát. Cho nên quý vị phải sống được như vậy. Chúng ta trở về với lại cái ngày cúng của ngày 29. Chúng tôi cứ nghĩ là chắc hôm đó là đông lắm. Nhưng mà dù đông cách nào, quý vị cũng phải cố gắng về để trải cái tâm mình ra mà cầu nguyện cho các pháp giới, cầu nguyện cho các loài, nhất là các âm linh, âm hồn. Trong sau đó là cầu nguyện cho các loài vật, loài từ bò bay mấy cửa, loài từ thảo giả côn trùng, loài từ thai sanh, quá sanh, thấp sanh. Mình mời họ về và mình trải tâm ra, mình cúng, mình cầu nguyện, mình làm chiếc cầu để cho họ được siêu thoát. Ở đây, từ đây đến đó nó thì giờ nó không có còn nhiều, cho nên hiện tại bây giờ quý vị phải rú ren những người khác. Nhà mình giữ được không cháy, nhưng mà nhà người khác cháy thì nhà mình cháy lây. Nhà mình là mình trả hết nợ, nhưng mà nhà hàng xóm họ mắc nợ thì nó cũng tới nó đòi nợ của mình. Cho nên quý vị cũng nên thính mời những người chung quanh xóm, những bè bạn thân bằng quyến thuộc, và nói cho họ biết để họ về họ cúng siêu bạc độ. Với điều kiện thì ai có nhiều cũng nhiều, ai có ít cũng ít, ai không có cũng cúng. Có những người họ cúng đôi 30 triệu thì họ vẫn còn 2-3 tỷ. Mà có những người cúng có 10.000 bạc thì họ không còn để mua gạo bữa trưa. Cho nên tùy theo con người. Và quý vị nên nhớ là phải trái cái tâm rất là thành tín. Khi cúng như vậy, trong lòng mình cũng không nên keo rít bón sáng. Và một cái điều rất quan trọng là quý vị bắt đầu từ hôm cúng này, quý vị đi bất cứ đâu, quý vị không bao giờ nói là tôi khổ lắm, tôi nghèo lắm. Tuyệt đối cho tôi mua đứt cái chữ đó, tôi khổ lắm chị ơi. Bất cứ lúc nào cũng thăng khổ. Cho nên nếu mà chị khổ thì tôi cho chị khổ theo như tôi. Cho nên những con ma, những cái tây tà, những cái con súc vật, nó đã khổ quen rồi. Cho nên khi mà quý vị than khổ thì nó nhập khổ với quý vị. Cho nên tuyệt đối không nên khổ. Nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Cho nên quý vị theo cái thiểu dục tri túc để mà sống, sống cho vui, sống cho đời được an vui. Chúng tôi được biết trong đạo tràng này có một cái đoàn hành hương ở từ miền Trung, mà tôi nghĩ các gia đình đó không có cái gia đình nào mà một tháng có được 100.000 bạc hết. Họ không có tiền mặt, có thì cũng bán đường, bán đậu, bán mía, rồi bán rồi đâu nó đi đó chứ không có dư. không biết làm sao. Mà khi hôm chúng tôi nghe là cái một Phật tử đó, một anh Phật tử tổ chức một cái xe 60 người đi hành hương, mỗi người đóng 200.000 đi 3 ngày. Theo tôi nghĩ đi 3 ngày mà đóng 200.000 là không đủ rồi. Rồi đi có tiện tặng gì, dọc đường cũng phải có chi ít nhất 100.000 nữa. Tôi cũng biết 300.000 này họ tìm đâu có. Làm sao họ có 300.000 mà họ đi. Và đây là họ đi còn khó hơn loài người đi lên cung trăng nữa kìa. Lên cung trăng mà có người đi dễ hơn. Còn đi từ miền Trung đi vào đây, đây là lần đầu tiên. Và có nhiều người có lẽ đây là lần cuối cùng. Và lần đầu tiên ấy, tôi về tôi phải trả nợ một vài năm. Nhiều người muốn đi quá đi mượn, mượn nợ. Mà mượn nợ nhiều khi còn có lời nữa. Nhưng mà quyết đi. Cho nên cái thành tâm, cái thiện chí và cái quyết, quá quyết của họ, chúng tôi rất là khâm phục. Quý vị trong nhà có 1 triệu thì quý vị chỉ chi dùng thì 800.000 thôi, còn để dành 200.000. Còn những vị này trong nhà không có 300.000 mà họ dám đi 300.000. Đó, quý vị thấy. Cho nên trong trời đất này nó cũng phải có những con người nó phi thường như vậy chứ, phải không? Chứ không phải là dùng nào nghèo khổ rồi không có đạo tâm đâu. Đó, không phải nghèo khổ không có đạo tâm, nghèo khổ mà đạo tâm không nghèo. Còn những người giàu có nhưng mà đạo tâm không giàu có. Cho nên quý vị làm được việc gì nên làm và làm trong hoan hỷ. Và tôi nghĩ trong 60 vị đi đây ít nhất là 2/3 những người đi từ bữa đi tới bữa nay là 2 ngày rồi, rất hoan hỷ, không có thấy gì mà lo mà lắng mà buồn mà phiền hết. Rồi ngày mai có đi về quê hương thì về ríu ra ríu rít rồi cũng kể những chuyện hay chuyện vui dọc đường xảy ra. Trong có khi nào nó kể cái chuyện mà tôi thiếu tiền ăn phở, tôi thiếu tiền mua cái này cái kia, vì họ không cần mua. Họ không cần mua, đi để mà đi thôi, để mở rộng kiến thức thôi. Còn chuyện tới đâu nó hay tới đó. Quý vị nên học bắt chước cái tâm quảng đại. Và luôn nhớ cái câu là thất bại do dụ dự, thành sự do quả quyết. Phải quả quyết thì nó mới thành sự việc. Còn nếu mà dụ dự thì sẽ thất bại. Theo tôi nghĩ là cái anh Tân, anh Phật tử mà hướng dẫn cho đoàn đó, nếu anh là dụ dự thì không có cái chuyến xe hành hương này. Và trong 60 người này, nếu có một người dụ dự thì cũng có chuyến hành hương này. Dĩ nhiên chuyến hành hương này nó sẽ, trong tương lai nó sẽ có những gì nó khác nữa chứ. Nó đâu phải dừng tại đây. Khi con người ta khổ mà cứ ngồi than khổ thì không bao giờ nó sướng. Cho nên những con người này đi chắc chắn là họ thiếu hụt. Vì cái quê hương của họ suốt 20 mấy năm trời chiến tranh là oanh kích tự do. Oanh kích tự do, quý vị cứ nghĩ oanh kích tự do là thế nào rồi. Nhà không bao giờ còn cái nhà, cây không bao giờ còn cái cây, tức là bơm thả thành bình địa. Những người dân ở đó thì được Việt Nam Cộng Hòa cho đây là bọn diệt cộng. Quý vị biết họ khổ cỡ nào. Và khi hòa bình lại thì có nước đồng nước sông mới nhảy. Bây giờ không có nước đồng làm sao nước sông nhảy. Cho nên làm ăn ngày 2 bữa no không chết đói là may lắm rồi. Làm sao có tiền mà đi hành hương vào Nam, một chuyến đi lên cung trời mà họ đi được. Như vậy thì cái kiên trì này quý vị ở đây, quý vị đã theo thầy học đạo mấy chục năm rồi, quý vị đã gan bằng 60 người này không? Cho nên khi ông có tin cho tôi biết tôi phục lắm. Mà rất là trưa nay thì chúng tôi chưa gặp được đoàn. Đến nói là đóng tiền cơm để mà trưa nay ăn cơm và chiều nay ăn cơm, tôi nói khỏi. Anh cứ nói lại chuồng ông có nghèo cũng dọn được 2 bữa cơm. Cứ sáng tôi dặn thầy thị sự là lo cơm nước chu tất cho bà con, là để các thầy học cái gương quá quyết của con người. con người cái gì khi đã quyết muốn thì cái gì nó cũng thành công. Thất bại do dù dự, thành sự do quá quyết, thì quá quyết nó mới thành sự, còn không quá quyết không thành sự. Vậy thì chúng ta đã đi hành hương 8 chuyến hành hương, mà năm nay là năm thứ 9 rồi ha. Mà năm thứ 9 năm nay chúng ta đi 8 chuyến hành hương, mà khi khởi đi hành hương thì thầy trò mình không có cách nào hết. Vậy mà đi thì cúng dường như vậy là 1.2 tỷ tiền mặt và phẩm lễ, 1.2 tỷ chi phí, 1.2 tỷ tiền đâu và quý vị có thấy có khi nào nghe tôi ra là thiếu tiền túng thiếu không, khổ quá Phật tử chùa âm làm cho tôi khổ quá không? Chúng tôi không bao giờ tôi thấy khổ, không tha ai hết. Và cũng báo cho quý vị là mắc nợ khoảng 100 triệu mà bữa nay mới vừa trả được 50 triệu rồi. Giờ con 50 triệu khóe quá, giờ tới Tết khóe rồi. Ai thương chúng tôi thì gửi trả rồi Tết chúng tôi trả lại cũng được, thì dễ nữa. Mà không thương thì trước sau trả hết thôi. Trả hết rồi mình đi tiếp tục nợ nữa, làm nữa. Không có chuyện gì cả. Thì dòng đời này thưa quý vị là ai nghĩ của nó là thiệt, ai nghĩ cái dòng đời này nó là vàng bạc châu báu ngọc ngà cần phải bám víu thì quý vị sẽ khổ suốt cuộc đời. Mà ai nghĩ cái dòng đời này nó giá, cho nên mình đạt được bao nhiêu mình hãy tận hưởng đi. Có chuyện gì cả, nhẹ nhàng thư thới, thông dong đi vào trong giữa dòng đời một cách tự tại, không ai cản ngăn cho mình phải khổ. Cho nên những cái loài súc vật mà bị chết như vậy, bị đầu thai làm súc vật và bị chết như vậy là vì kiếp trước nó cũng là cũng ghê gớm lắm. Bây giờ mình thương mình nói vậy nhưng mà thực ra thì nó cũng là kinh khiếp. Cho nên nó mới đầu thai làm súc vật, và làm súc vật rồi thì còn khổ lụy nữa, bị giết nửa chừng, rồi hồn phi phách tán, rồi cái hàng ngàn năm không ai nói tới nó. Tới năm nay thầy trò mình mới nghĩ tới nó mà chưa chắc là mình đã cứu được bao nhiêu. Nhưng mà còn nước còn tát quý vị, cho nên chúng ta quyết cứu họ. Còn tại thế đó thì ít có người mà gặp được cái đoàn tỳ khưu 1.200 vị của Đức Phật lắm, ít người gặp. Nhưng mà bây giờ xa Phật 2.500 năm rồi mà chúng ta gặp tới 9.000 vị tăng. Một ngôi chùa tại Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta ra lạy xuống một lạy 1.050 vị. Thành lạy một lạy là mình lạy 1.050 vị tăng. Như vậy quý vị còn buồn cái gì nữa chứ, còn than cái gì nữa chứ, quý vị quá sung sướng, rất tuyệt vời. Trên thế giới này tôi nghĩ là không có ai có hạnh phúc, có an vui và có phúc đức như quý vị cả. Nhưng mà tôi rất tiếc là quý vị không bao giờ bằng lòng cái kiếp sống hiện tại. Quý vị không bao giờ bằng lòng những cái mà mình đã có trong tay. Cho nên nhiều người tới đây nghe Pháp là để giải sầu, chứ không phải nghe Pháp để mà đạt được cái lý cao siêu. Như khi sáng chúng tôi nói với gần 100 em nam nữ thanh niên, chiều nay hồi sáng này không có thiếu niên, cái chúng thiếu niên nó đi về trước, chúng tôi chỉ nói chuyện với nam nữ thanh niên không. Nam nữ thanh niên này là của chúng tôn giá Lào La. Tôi nói là thầy rất buồn, 11 năm mà thầy không dạy được cho chúng con cái gì cả. Chưa dạy được các con gì cả. Và mục đích thầy dạy cho các con trở thành những con người lợi ích cho chính các con, lợi ích cho đời, cho thầy không phải thầy dạy, lợi ích cho đạo, lợi ích cho thầy, mà các con không chịu học. Thì có cái gì đưa ra các con cũng không hiểu, các con cũng không cần hiểu. Ví dụ như trong cái chuyện bằng tranh, cái quyển thầy đã in rồi, thì một sinh viên hỏi ông thầy tại sao như vậy vậy, thì ông thầy nói tự con không biết nghe. Nói con ai lỗ tai mà con không biết nghe là con sao? Thì ông thầy nói sao nghe được, con đâu biết nghe. Bây giờ bất quá là con chỉ biết nghe vào, ai nói con nghe vào thôi, con chưa biết cách nghe ra, con chưa biết cách nghe vòng tròn, con chưa biết cách nghe tầm thanh, con chưa biết cách nghe tầm cứu, con chưa biết cách nghe những cái không có âm thanh. Ở đây nghe không âm thanh mình có thể nghe tới bên Mỹ lần. Một vị chứng đắc nghe từ đây tới trên cung trời Đao Lợi lần, tới 3.000 đại thiên thế giới lần. Còn nghe mà nghe có âm thanh này, nghe đây ra tới cửa thôi. Thầy ao ước rằng muốn truyền lại những cái học nghe, tu nghe cho các con, mà các con rất tiếc không đủ cái trình độ. Cũng như đạo tràng này, chúng tôi viết cái bài trong báo Nội Sang, Hiếu Thuận. Quý vị chỉ đọc một bài Hiếu Thuận thôi thì quý vị thấy tất cả cuộc đời quý vị nằm trong bài này. Nhưng bữa nay chúng tôi in, chúng tôi gửi các nơi mà đạo tràng không ai cần đọc hết. Quý vị muốn làm gì là phải sáu giác quan làm một, phải sáu giác làm một. Vậy thì ai có sáu giác quan làm một đâu, thầy chỉ cho cũng coi coi. Có chứ, sáu giác quan làm một thì tiến tới tám thức là một. Tám thức là một rồi tới vô thức, tức là thức thứ 9. Vô thức rồi trong thời gian vô thức thì tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Con người này một nửa thức một nửa trí, cho nên đời gọi họ là trí thức. Đời gọi họ là trí thức. Quý vị cũng có thể đặt quý vị trí thức được vậy. Và quý vị là 13 năm nay quý vị luyện sáu giác quan là một đó, nhưng mà quý vị không thấy. Trong giây phút chúng tôi nói chuyện quý vị có thể nghe cái khác được không? Quý vị có thể nhìn thấy cái khác được không? Quý vị có thể ngửi cái khác được không? Quý vị có thể sờ cái khác được không? Như vậy là quý vị đang luyện sáu thức đó chứ, sáu giác quan đó chứ. Một cậu học sinh học trung học đệ nhất cấp 12 năm. 12 năm buổi sáng buổi chiều vào trong trường và ngồi luyện sáu giác quan thành một. Trong suốt thời gian các cậu học trò này liệu rằng có nghe chỗ khác được không? Có thấy cái khác được không? Có ngửi cái khác được không? Cái sờ cái khác được không? Dĩ nhiên là sáu giác quan phải tập trung một điểm là học, là chữ. Tức là nó không còn tán loạn rồi. Mà 12 năm như vậy đâu phải là ít. Nhưng mà chưa. 4 năm nữa học cử nhân trong ghế nhà trường cử nhân. Và 2 năm nữa cao học để mà lấy thạc sĩ. Tức là 18 năm. Bây giờ phải 4 năm nữa là 22 năm để có tiến sĩ. Khi cái vị tiến sĩ đó, người ta có thể nói vị này là trí thức. Đạt một nửa cuộc đời là trí, đạt một nửa cuộc đời là thức. Mặc dù ông chưa đi tới cái chỗ trí tuệ, ông mới có là trí thức thôi. Ông cũng chưa đi vào trong tứ trí, một trong bốn trí ông chưa có. Nhưng mà ông đang ở trong trí thức như vậy là đã khá lắm rồi. Thay vì những người khác không bao giờ có cái trí thức này. Thì trong lúc này quý vị không có điều kiện để đi học suốt 22 năm như vậy để có trí thức. Thì quý vị tu rút, tuần nào quý vị cũng có mặt đây, quý vị không học đủ 7 buổi, nhưng quý vị học một ngày hay một buổi là quý vị cũng là luyện 6 thức là một quá chứ. Phải vậy không? Nhưng mà khi 6 thức là một rồi làm gì nữa? Luyện tới cái thứ hai là 8 thức là một. Mà 8 thức tới giờ này quý vị vẫn mù mờ, nói trước quên sau, không nhớ 8 thức nó ở chỗ nào. Mạt na nó là ai, a lại da nó là ai, quý vị không biết. Như vậy thì tới đây chúng tôi đành phải ngừng lại và viết trở lại cái bài Hiếu Thuận. Muốn thuận với cha mẹ, anh em, bà con, dòng họ, muốn có hiếu thì bản thân mình sáu giác quan phải thuận nhau. Mắt không được chống mũi, mũi không được chống tai, tai không được chống lưỡi, lưỡi không được chống thân, thân không được chống ý. Sáu giác quan là một. Và từ một đó phải tiến tới là thức thứ 7 và thức 8. 8 thức là một. Và khi tám thức là một, nó đạt tới 18 cái thức giới rồi đó, thì quý vị chuyển sang thức thứ 9 là Imala thức. Và Imala thức tức là vô thức. Vô thức tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí, không phải trí hoàn toàn, không phải thức hoàn toàn. Nó vừa trí vừa thức, cho nên trong thời gian đó là trí thức. Quý vị có thấy những nhà trí thức có khi nào nó giống như những người phàm tục không? Cái xử sự họ cũng khác, là vì họ có luyện 6 giác quan là một, cho nên cái việc làm của họ chín chắn hơn, việc làm họ nó chu đáo hơn. Thì tại sao quý vị không dạy các con quý vị, mà quý vị dạy con không được thì ném vào trong trường cho nó, trường nó cột lại cho nó luyện 6 thức cái đã. Quý vị thả nó lêu lỏng ra chi ngoài, ngoài trong trường giữ nó thì về nhà lại giữ luôn, và nếu cần đưa tới chùa giữ luôn. Cho nên 6 giác quan nó không bao giờ nó được lung lay, nghiêng bên trái hay nghiêng phải cả. Và muốn như vậy thì quý vị, bản thân quý vị muốn con quý vị như vậy thì bản thân quý vị phải là như vậy. Thì chỗ này quý vị cứ đọc cái bài Hiếu Thuận rồi quý vị sẽ thấy chúng tôi nói rất rõ ràng. Cho nên bây giờ nếu muốn cúng cái ngày 29 thì bản thân quý vị phải tu, phải mở rộng, phải tâm từ, phải thương người thương vật, và nhất là phải thấm thía cái câu con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài thì thực ra nó không có hay bằng cái câu là tứ hoằng thệ nguyện. Nhưng mà tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị làm sao mà độ chúng sanh vô biên? Phật mới độ chúng sanh vô biên được chứ, mình làm sao độ chúng sanh vô biên? Phải không? Cho nên nó xa rời thực tế. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mình nói ra mày có đoạn được đâu. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô lượng thiệt, nhưng mà mình đã học hết đâu, học hết. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ từ ngày tới chùa, năm nay hơn 10 năm rồi, quý vị có nguyện thành Phật không? Nguyện mà có thành chút nào, nhúc nhích thành chút nào, có xa rời cái phàm phu tục tử để mà tiến tới thánh hóa không? Và xa rời thánh hóa để tiến tới Bồ Tát hóa hay không? Và xa rời Bồ Tát hóa tới cái Phật hóa hay không? Còn xa lắm. Cho nên nguyện mến thương muôn loài. Muôn loài và mình đồng một Phật tánh, cho nên mình phải thương nó. Và để trả lời bằng cái lễ cúng cuối tháng này, để chúng tôi coi cái tâm từ của quý vị tới đâu, và quý vị có thương muôn loài một cách thiệt sự hay không, hay là quý vị chỉ thương ngoài cái miệng mà trong lòng quý vị không hề rung động. Để coi quý vị cái pháp trường thất của quý vị có bầm chặt chém giết trên một cái pháp trường thất hay không, hay là cũng chỉ là ngụy trang một phần nào rồi pháp trường thất vẫn hoành hành như thường. Cho nên loài người còn đau khổ. Mà loài người đau khổ là ai đau khổ? Chúng ta đau khổ. Quý vị đau khổ. Đau khổ là bởi vì chung quanh nhiều người, nhiều loài chưa an vui. Nhiều người, nhiều loài chưa an vui thì bây giờ chúng ta phải đem an vui ta cho họ. Chúng sanh khổ, con nguyện cứu khổ. Chúng con sanh khổ, con nguyện tự độ. Tự độ mình cái đã rồi mới độ cho người khác. Chúng sanh khổ, con nguyện tự độ. Tự độ mình á, chứ không phải tự độ chúng sanh. Cho nên quý vị phải bung lên, tư tưởng phải mở lên, bừng vỡ, đập cho nó xâm cái vỏ của cái trái dừa đi. Cứ ôm trái dừa mà để cái vỏ đó hoài thì làm sao mà có cơm với có nước dừa. Đập vỏ dừa ra để ăn được cái ruột của quả dừa. Hãy đập những cái gì nó bao che ở bên ngoài, nó sở tri chướng bên ngoài, để chúng ta đi sâu vào cái thực trạng hiện hữu. Thực trạng hiện hữu chỉ có từ bi, chỉ có trí tuệ, chỉ có giác ngộ, chỉ có giải thoát, chỉ có an vui. Chúng ta vươn tới đó và rủ mọi người cùng vươn tới đó, và chúng ta làm việc đó, rủ mọi người cùng làm việc đó. Nếu quý vị ai cũng đồng ý như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng sự hiển hưng chánh pháp nó không còn xa, và tòa nhà đạo pháp trong tương lai sẽ có những người ban phần xuất gia. Quý vị vẫn ở tại gia như thường, vẫn mặc, vẫn để đầu tóc như thường, vẫn ở với gia đình như thường, vẫn sinh hoạt như thường, nhưng mà quý vị đã một cái tâm hồn quý vị đã hiến dâng cho đời, nói gần hơn là cho đạo hết một nửa rồi. Còn bây giờ là quý vị là hiến dâng cho đời, cho bản thân mình và gia đình mình thì 99%, còn đạo thì và đời thì 1% thôi. Vì vậy cho nên nó khổ, vì vậy cho nên nó phiền não, vì vậy cho nên nó chưa được an vui. Quý vị chạy đi tìm an vui ở đâu mà tìm? Quý vị chạy đi tìm hạnh phúc đâu mà tìm? Chúng tôi nói đó, quả đất chạy theo mặt trời, mặt trăng chạy theo quả đất, cứ như thế mà chạy đi mãi thôi. Chạy đi mãi không bao giờ đứng lại quý vị. Cho nên công thức của nó là đứng lại thì mọi việc nó đến với mình, mà chạy thì nạp theo thì mọi việc nó cứ chạy đi mãi. Cái nguyên lý của vũ trụ này là như vậy. Anh chàng này thì thương cô kia, cô kia thì thương anh chàng khác là thương cô khác là thương anh chàng kia thương cô khác, cứ vòng vòng rồi. Không khi nào họ gặp nhau, cho nên họ không dừng lại thì làm sao họ có sự an vui, sự hạnh phúc của gia đình họ. Kể cả quý vị bây giờ lớn rồi mà quý vị chưa chấm dứt cái mối tình đầu, vẫn thỉnh thoảng ngồi ăn cơm ở trong mâm vẫn kể chuyện một cái anh chàng tình đầu hay cái cô nàng tình đầu. Và một cái câu kể như vậy nó làm tan nát gia đình và nó gây một tổn thương cho cái quả tim của người đối diện. Nhưng mà đời cái luật nó như vậy. Tại sao quý vị không thấy điều đó? Cho nên đạo là gì? Đạo là đứng một chỗ tịnh yên để cho mọi vật trở về với mình. Còn đời là gì? Đời là chạy theo. Tại sao quý vị đắm mê trong đời mà không trở về với đạo? Tại sao quý vị không đứng yên để cho vạn vật muôn loài vũ trụ quay cuồng quay vòng chung quanh quý vị? Tại sao quý vị không thiếu dục tri túc để thấy rõ cái gì là an vui cho chính mình? Đó, như câu chuyện mà cái xe hành hương của miền Trung đó là một chuyện nhỏ. Một chuyện nhỏ họ làm được, mình làm được, mình an phận trên cái an phận, an vui trên cái an vui. Cái không thể an vui mà họ có thể an vui được thì quý vị hiện tại dư sức an vui, tại sao không an vui? Cho nên từ nay tôi xin nhắc lại một lần nữa là mua đức. Khi tôi gặp quý vị tôi hỏi quý vị không nay dạ thưa thầy khổ quá thầy ơi. Xin đứt cái chữ đó đi, đừng có rên nữa nha. Vì mình rên khổ quá thì cái khổ nó đến với quý vị. Buồn quá thầy ơi. Cho nên khi một ai than buồn thì tôi nói lấy búa, cái gì thầy, đập cái vách ra, đập vách hết buồn thì cái buồn nó chặt, bây giờ mình đập vách thành cái phòng thì đâu còn cái buồn nữa. Không, không phải, còn buồn khác. Tôi nói buồn kia buồn nọ không vậy, đập thôi, đập rộng nó ra hết buồn. Thầy nói có nhiều nghĩa là tức là mình nghĩ rộng á thì nó không còn buồn, mà nghĩ chật á mình sẽ buồn. Cho nên đập cái vách ra, đừng ngăn buồn ngăn vách, mình đập rộng ra. Không có biên giới biên cương thì không có gì để mà mình phải thắc mắc hết. Cho nên chúng tôi mong rằng ngay trong ngày cúng siêu bạc độ này, quý vị sẽ được tiếp ứng với cái niềm cảm ứng bất khả tư nghị. Quý vị cảm ứng lên chư vị Bồ Tát, chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương, và quý vị rải cái cảm ứng đó xuống cho tất cả các loài âm hồn cô hồn, rải xuống tất cả các giống bò bay mấy cửa. Cái niềm cảm ứng này nó là một cái cầu thiêng liêng để đưa cho con người đi tới chỗ tuyệt vời của điểm sống. Quý vị sẽ đạt được cái tuyệt vời của điểm sống. Quý vị đừng chạy đi đâu mà tìm nữa cả, và đứng lại một chỗ để cho tất cả lẽ sống đó quay quần đến cho quý vị an vui và bằng lòng, thì tất cả sẽ được bằng lòng và an vui. Mà không bằng lòng, không an vui thì lúc nào cũng phiền não. Chúc quý vị phiền não sẽ đoạn, và chúc quý vị sẽ được an vui trong niềm an vui sâu xa, để hồi hướng tất cả cái an vui này cho các pháp giới chúng sanh, và gần nhất là Lễ cúng siêu bạc độ năm nay, lễ cúng siêu bạc độ năm nay tôi tin rằng với cái tâm hồn bao la của quý vị, quý vị sẽ giúp cho các loài âm hồn cô hồn được siêu sanh khá nhiều, giúp cho các loài bò bay mấy cửa thoa thai sanh quá sanh nõn sanh và thấp sanh được siêu thoát quá nhiều. Và cũng xin cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, chư Thiên chư Tiên, tất cả các ngài đều phóng đại hào quang an lành về đây để hộ trì cho toàn thế các vị tu học viên đủ một năng lực, một nguyện lực để mà cứu độ cho âm hồn cô hồn và tất cả các loài bò bay mấy cửa trong ngày lễ siêu bậc độ năm nay. Và chúng tôi cũng kêu gọi không phân biệt người hay vật, không phân biệt cổ hay kim, không phân biệt sang hay hèn, tất cả là bình đẳng vào một Phật tánh. Cho nên chúng tôi kêu gọi tất cả các vị, các loài, ai còn khổ quá thì hãy nên bỏ khổ, lai nhập về ở đây, chuẩn bị nhập về đây. Và ngày 29 quý vị sẽ được đón tiếp để được siêu thoát. Đón tiếp ở đây và đưa quý vị đi, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ sẽ rước quý vị về một cảnh giới an nhàn. Và nơi đó là nơi ngoài bầu khí quyển, tối thiểu ra khỏi bầu khí quyển rồi sẽ tiếp tục nói sau. Bây giờ có cái chỗ đến rồi đó, quý vị cứ nghĩ là sẽ ra khỏi bầu khí quyển cái đã, rồi nơi đó sẽ có một cái nơi rất là đặc biệt. Và ngoài cái nơi đó lên cho khỏi cao một chút tới tầng trời thứ tư thì hiện tại ở cung Râu Xuất Nội, Bồ Tát Di Lặc đang làm giáo chủ và đang thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi. Cho nên chúng tôi chỉ chỗ cho quý vị đi và chỉ chỗ cho tất cả các âm hồn, cô hồn, các quạnh hồn, hà sa ngã quỷ, thập loại chư thần hồn, là quý vị sợ lên đó phiêu lưu rồi không biết đi về đâu, đi về cung trời Đao Lợi, gọi cung trời Đao Xuất. Quý vị cứ tập trung vào cung trời Đao Xuất, và tất cả quý Phật tử ở đây cũng vậy, quý vị cứ đi lên cung trời Đao Xuất đi, để đừng nghĩ là con không sinh trên trời, trời con không cầu Bồ Tát, con không cầu thanh văn, con không cầu duyên giác, con không cầu, con không cầu gì hết, con cầu thành Phật chỉ nhiên đúng, nhưng mà Phật còn xa. Bây giờ dừng chân tại cung trời Đao Xuất để nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, và quý vị sẽ từ đó đi lên nữa và sẽ đắc sanh về các thế giới an lành, và nhất định trọn đời sẽ an vui và hỷ lạc. Xin có lời cầu nguyện ông bà cha mẹ cứu quyền quý thất tổ của quý vị đều được siêu thoát an vui. Cầu nguyện cho hiện tiền bản thân quý vị và gia quyến quý vị được trọn lành trong hào quang của chư Phật khắp mười phương, và giáo pháp Như Lai sẽ tỏa rộng khắp mười phương để người người vật vật ai ai cũng đều được an vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy, quý vị tự tập một mình, tập cái thân thức nhón gót lên cao, hạ thấp xuống, rồi xây bên trái, xây bên phải, rồi tự động, rồi quý thầy sẽ hướng quý vị tập một vài động tác nữa, rồi chúng ta hồi hướng. Xin mời quý vị tay hướng về Đức Phật niệm hồi hướng. Con quyền mến thương muôn loài, con quyền mến thương muôn loài, con quyền mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.